Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, định giác nữ chính. Tu, Đường Yên biểu diễn, trung quy trung củ. Kỳ thực muốn trông cậy vào đầu năm nay Đại Tân Sinh Hoa Đán diễn xuất kịch hay gì đến cái kia có. Điểm không thực tế, dù sao đời sau một đống phổ biến chịu mọi người truy đuổi Hoa Đán. Đang diễn kỹ năng trên chính là một cái bi kịch, liền nói danh khí càng ngày càng lớn Dương Mịch đồng học. Người muốn nói kỹ xảo của nàng tốt bao nhiêu? Thật đúng là không phải. Mọi người chỉ thấy mũi của nàng. La Mạch đối với Đường Yên biểu hiện cũng miễn cưỡng hài lòng. Mấy cái tới thử kính nữ nhân vật chính bên trong nàng là tương đối khá một cái. Đóng phim vẫn là có thể rồi. Mặc dù có người cảm thấy loại này phá thần tượng điện ảnh còn có thể thể hiện cái gì diễn kỹ. Kỳ thực đây là không đối với giọt. Diễn tốt dù sao vẫn là có thể ra phân. La Mạch cảm thấy cũng không có tất yếu suy tính. Sẽ nhỏ giọng hỏi Tạ Đông. Lão Tạ, người cảm thấy thế nào? Tạ Đông một mặt cao thâm khó lường gật đầu. Có thể, các phương diện cũng không tệ lắm. Cái này nữ diễn viên ta biết nàng ly biệt cũng là thích. Còn có tựa hồ diễn qua Hương Cảng Phong Vân 2. Ừ, những này cũng còn đi. Hôm nay diễn, dù sao diễn phim này nữ nhân vật chính vẫn được. Tuy nhiên đến lúc đó ngươi đoán chừng phải thật tốt điều giáo thoáng một phát. Người trẻ tuổi đến nhịn hạ tính tình đến thật tốt diễn kịch. Cùng ngươi diễn Cốc Tử Địa là đồng dạng đạo lý. La Mạch không nghĩ tới chính mình lại có điều giáo người khác khả năng chịu đựng. Chỉ ít tại Tạ Đông trong mắt có dạng này khả năng chịu đựng. Với lại hắn thế mà đem mình làm chính diện giáo tài. Cái này dù sao nghe là rất ra sức. Trong lúc nhất thời, La Mạch tại dạng này khích lệ trung tín tâm tăng nhiều. Chỉnh ngay ngắn mình khí tràng. Đối với Đường Yên nói, cảm ơn ngươi biểu diễn. Hiện tại chúng ta nhất trí cho rằng ngươi biểu diễn tương đối phù hợp bộ phim này bên trong nữ nhân. Vật chính hình tượng, cho nên dự định áp dụng ngươi làm cho này bộ phim nữ nhân vật chính. A, Đường Yên tâm lý dè dặt cho mình cố lên. Tràn đầy hưng phấn, dạng này một lần qua sự tình vẫn đủ tốt. Nàng mau đứng lên cúi đầu. Lúc này, tuy nhiên nàng so La Mạch đại. Nghiêm chỉnh mà nói xuất đạo so La Mạch sớm. Nhưng vẫn là đối với mình vị này tương lai lão bản một điểm không dám thất lễ. Tốt. Hôm nay cũng vất vả ngươi. Về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chuyện cụ thể kịch tổ sẽ có chuyên gia cùng ngươi người đại diện nói. La Mạch đắc chí vừa lòng địa. Duy nắm lấy chính mình làm chức trách đạo diễn. Cảm ơn ngươi. La Mạch. A, Thu Đạo. Đường Yên nét mặt tươi cười như hoa. Đưa tiễn Đường Yên về sau. La Mạch mang theo Đồng Thành Cương đi nghênh đón mình không may biểu ca Trung Đại Tuấn. Tên này thế mà mặc cực kỳ chiếu. Chỉ tiếc, thân cao là ngạnh thương. Với lại dáng dấp rất tối. Buồn rồi cái kịch, nhưng người ta cũng không để ý. Lập tức liền là một bộ đến thủ đô thị sát công việc bộ dáng. Khi nhìn đến La Mạch thời điểm, phi thường thân mật, cũng rất nhanh liền đối với Đồng Thành Cương đồng ca kêu thêm. Với lại, quả thật đúng là không sai. Con hàng này ban đêm liền đến La Mạch tại đây ngủ. Tuy nhiên ban đêm hai người hàn huyên tới rạng sáng 2-3 điểm chuông. Hai người mặc dù chỉ là biểu huynh đệ, nhưng La Mạch từ nhỏ không có cha. Cùng mẹ hắn bên kia thân thích coi như rất thân. Chỉ ít tại hắn lên cấp 3 trước đó rất thân. Cùng cái này Trung Đại Tuấn cũng là từ nhỏ giao tình. Cơ hồ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy nhiên Trung Đại Tuấn con hàng này chính là một tổn hại người. Khi còn bé làm chuyện xấu thường xuyên tìm La Mạch cõng hắc oa. Đại nhân không cho đi trong sông bơi lội. Tiện nhân kia mang theo La Mạch đi bơi lội. Mỗi lần trở về nhà dùng trước La Mạch y phục đem chính mình lau khô. Về đến nhà về sau. Đại nhân phát hiện hắn là thân thể làm ra. La Mạch y phục ướt. Thế là La Mạch bị đánh. Trung Đại Tuấn trốn qua một kiếp, dạng này tổn hại sự tình không phải một điểm nửa điểm. Hai người cũng chính là cao trung về sau liên lạc ít. Hiện tại tất nhiên cũng coi là tham gia tới gần hành nghiệp. Hai người cũng hàn huyên rất nhiều. cho tới rạng sáng mới chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai Trung Đại Tuấn đến nhiếp ảnh tổ đưa tin. La Mạch chính mình đi xử lý kịch tổ chính thức thành lập một chút sự tình. Kịch tổ thật khai triển về sau. Các loại các dạng sự tình phi thường bề bộn. La Mạch đại bộ phận mặc dù không dùng đích thân xử lý. Nhưng rất nhiều cần chính mình đánh nhịp. Dù sao hắn là người đầu tư. Đạo diễn, nam chính diễn, biên kịch, bận bịu thuận mấy ngày nay. La Mạch có chuyện khác. Cái kia chính là ta đoàn trường ta đoàn khôi phục quay chụp. La Mạch muốn đi quay chụp mình tại cái này kịch tổ bên trong sau cùng một đoạn màn ảnh. Ta đoàn trường ta đoàn cũng thật là có chút bi kịch. Ngoại trừ ban đầu bị tất cả đại truyền hình lớn tranh đoạt thủ bá quyền bị to lớn chú ý cùng thu. Được không nhỏ ích lợi bên ngoài. Bộ này phim truyền hình đón lấy cũng có chút vận mệnh nhiều thăng trầm. Nhất là hai cái sự cố. Càng là đem kịch tổ đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Đi qua hai chuyện về sau. Thượng diện cũng chịu không được rồi. Yêu cầu ta đoàn trường ta đoàn tra rõ an toàn tai họa ngầm. Thậm chí càng phái tổ điều tra tới. Thoáng một cái. Kịch tổ cũng sẽ không đến không đình công. Dù sao La Mạch những ngày này không có ở kịch tổ trong đi diễn. Cũng đều là bởi vì đình công nguyên nhân. Đoàn kịch sự tình. Mọi người trên cơ bản cũng biết một điểm. Liền xem như không cần phim nhựa phim truyền hình. Cái này dừng lại một ngày. Cũng là nhất bút vô cùng kinh khủng chi tiêu. Ta đoàn trường ta đoàn gần nhất có thể nói là bồi lớn. Bởi vì cái này hai kiện kịch tổ sự cố. Đều vô cùng ác liệt. Đến để cho kịch tổ ngừng vỗ cấp độ. Này mỗi ngày tổn thất tiền tài cũng là rầm rầm như nước một dạng biến mất không thấy gì nữa. Đến bây giờ. Ta đoàn trường ta đoàn tại La Mạch trên thân bởi vì nửa giá mà tiết kiệm được cát xê. Hẳn là ở nơi này mấy ngày tổn thất bên trong biến thành một đống số liệu. Với lại La Mạch cát xê ở bên trong có lẽ đều không có lớn như vậy tác dụng. Đơn giản là cái này nhất bút tổn thất thật sự là quá lớn. Tuy nhiên cũng may hôm nay phim truyền hình cuối cùng một lần nữa khai mạc. Mà La Mạch chỉ còn lại có một điểm cuối cùng điểm màn ảnh. Chờ đến hắn đem nơi này màn ảnh toàn bộ chụp xong về sau. Nên trở lại chân chính xử lý chính mình điện ảnh sự tình. Hắn phải làm một cái người cầm lái cùng những thứ khác nhân vật đem mình điện ảnh chống lên tới. Lần nữa trở về đằng trùng. La Mạch nhìn thấy Khang Hồng Lôi mấy ngày không gặp. Thế mà giống như già một mảng lớn. Tóc mai đều xuất hiện tóc trắng. Nhìn thấy La Mạch thời điểm. Hơi cười khổ mà nói. La Mạch, ngươi trở lại. La Mạch nhìn thấy Khang Hồng Lôi cái dạng này. Ngược lại là không có chào hỏi trước. Mà chính là nói. Khang Đạo, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Dù sao phim truyền hình luôn có thể đập tốt. Ngươi cũng đừng ngã xuống. Ngã xuống nên cái gì cũng không có. Sẽ không. Khang Hồng Lôi cười khổ một tiếng. Trên mặt bắt đầu nở rộ nếp nhăn. Lại cũng không có binh lính đột kích vừa mới tại cả nước phạm vi bên trong đại hỏa thời điểm. Loại kia xuân phong đắc ý móng ngựa tật vị đạo. La Mạch ngay tại kịch tổ trong. Cũng biết một cái đạo diễn lượng công việc. Cũng biết một cái đạo diễn trên bờ vai gánh vác áp lực thật lớn. Làm một chuyến. Nước mắt một hàng. La Mạch bây giờ thật là có chút lo lắng mình kịch tổ nói không chừng cũng sẽ cùng hắn dạng này. Phi phi phi. Suy nghĩ gì tiêu nghỉu sự tình à. Hiện tại chính mình mặc kệ cái gì cũng muốn hướng về chỗ tốt muốn. Nhân sinh đã như thế gian nan. Như thế nào đây? Lần này trở lại kinh thành nghe nói ngươi còn hát Bắc Kinh hoan nghênh ngươi rồi. Khang Hồng Lôi tựa hồ có chút ít đạo tiêu hơi thở. Sau đó nói. Ngươi dự định chính mình điện ảnh. La Mạch hoảng hốt. Không nghĩ tới chuyện này bị hắn biết rồi. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Khang Hồng Lôi bọn họ cũng coi là hoa nghi người. Này La Mạch muốn điện ảnh để cho hoa nghi biết rõ. Bọn họ cũng không liền cũng biết a. Huống chi, Khang Hồng Lôi gần nhất kịch tổ ngừng đập. Đoán chừng hắn cũng có thời gian đến nghe ngóng dạng này bát quái. La Mạch điện ảnh chuyện này. Vốn là tại trong vòng nhân sĩ trong vẫn là có ý định khiêm tốn. Điệu thấp. Buồn bực thanh âm phát đại tài mới là vương đạo. Nếu như khắp thế giới nói mình muốn đóng phim, những lời ấy không chắc chắn có rất nhiều người trực tiếp cười nhạo mình đâu. Coi như mặt ngoài không nói, nhưng sau lưng đoán chừng một đám người tụ cùng một chỗ chửi mắng chính mình đây. Nhưng nếu biết rồi, La Mạch cũng sẽ không gạt hắn. Đúng, Khang đạo ngươi tin tức thật linh thông. Đúng là dạng này, ta dự định chính mình điện ảnh. Hiện tại, thành viên tổ chức A, kịch bản A, diễn viên A cái gì toàn bộ đều quyết định. Chấm ngoặc kép, La Mạch ánh mắt vẩy một cái. Như thế nào đây? Khang đạo, nếu không đến cùng ta chơi lên một phiếu. Khang Hồng Lôi tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Nghe được câu này cười mắng. Ngươi nghe một chút ngươi này làm sao dùng từ. Cái gì gọi là chơi lên một phiếu. Đuổi theo đại vương cướp bóc tựa như. Ta cũng không tham dự. Dù sao cũng là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình. Chỉ bất quá cái này điện ảnh cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng tình. Tiểu tử ngươi sau này thì được nhiều để ý. Kỳ thực Khang Hồng Lôi cũng không coi trọng La Mạch. Trong cái vòng này ngươi. Thậm chí bao gồm toàn bộ thế giới người. Ngoại trừ La Mạch cùng mấy cái hắn não tàn fan bên ngoài. Cũng không biết nhìn kỹ hắn đóng phim. Khang Hồng Lôi nói như vậy. Cũng coi là một biến hình nhắc nhở a dù sao mọi người quan hệ cũng không có đến một bước kia. Có đồ vật nếu như trực tiếp khuyến cáo. Ngược lại sẽ cho người ta quơ tay múa chân cảm giác. Đôi kia mọi người hữu nghị cũng không thuận lợi. Ta biết, La Mạch nói. Về sau nếu có vấn đề gì, đó còn là muốn thỉnh giáo ngươi. Thỉnh giáo không dám nhận, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Khang Hồng Lôi tinh thần khí khôi phục không ít. Cùng Khang Hồng Lôi trò chuyện xong cái này về sau, La Mạch liền đi cùng những thứ khác kịch tổ thành viên nói chuyện phiếm. Mọi người lăn lộn thật lâu cũng rất quen biết rồi. La Mạch một lần nữa trở về, hết thảy xe nhẹ đường quen. Hôm nay chụp cũng là La Mạch sau cùng một đoạn bộ phim. Lần trước xảy ra đổ sụp tai nạn Bridge, lúc này đã một lần nữa xây dựng lên tới. Tuy nhiên chuyện này nghe có chút nhanh đến thật không thể tin. Nhưng trên thế giới sự tình chính là nhiều người lực lượng lớn. Đang cấp tiền về sau, rất nhiều phụ cận nông dân cũng tới hỗ trợ. Cũng liền mấy ngày thời gian liền đem cái này một lần nữa làm xong. Với lại hôm nay quay chụp cũng không có lại xuất hiện tình huống gì. Thuận thuận lợi lợi đã vượt qua. La Mạch tại đằng trùng chờ đợi một buổi tối. Ngày thứ hai liền đem mình phần diễn toàn bộ quay chụp hoàn tất. Cho nên hắn ở nơi này bộ hí bên trong sở hữu phần diễn liền sát thanh. Tại sát thanh trước đó, La Mạch cùng kịch tổ trong mấy cái người trọng yếu từng cái ôm ấp. Với lại cũng có người ồn ào nói để cho La Mạch giảng hai câu. La Mạch có chút khó khăn, nhưng hắn nghĩ nghĩ, liền tiếp nhận khoách âm khí, đối tất cả mọi người tại chỗ nói ra. Các vị, hôm nay ta phần diễn sát thanh, một cái bộ phim sát thanh, bình thường mang ý nghĩa mọi người chân trời góc biển lại khó gặp nhau. Bất quá ta tin tưởng khẳng định còn sẽ có gặp lại một ngày. Chụp mấy tháng chúng ta gặp quá nhiều chuyện. Nhất là có như vậy hai chuyện càng làm cho chúng ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng tin tưởng chính thức có dạng này tinh thần. Chúng ta bộ phim mới có thể càng đẹp mắt. Chấm ngoặc kép, nói một tràng lời nói về sau. Buổi chiều La Mạch ăn đoàn kịch cơm hộp. Về sau trực tiếp chạy tới Xuân Thành. Lập tức liền trở lại Kinh Thành. Hắn hiện tại đặt mông sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.